Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 24, Khôi Phục Linh Nguyên, góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt Tâm tự nhiên là hiểu được lời hắn nói, trầm mặc một chút mới không chút để ý hỏi, ngươi định làm thế nào? Tiêu Yểm nghe vậy, nói, từ khi ta nghe nói đến sự xuất hiện của huyết ngọc tựa hồ như nó chưa từng nhận ai làm chủ nhân, nói cách khác thế giới này đã sớm là một mảnh hỗn loạn, nó có thể nhận ngươi làm chủ chứng tỏ rằng ngươi không đơn giản, ta muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi giúp ta lấy lại lực lượng của ta, mà sau khi ta hồi phục được lực lượng của mình, sẽ giúp ngươi đối phó với đám người thánh thiên vực kia, ngươi phải biết rằng, chỉ cần có một người có thể làm cho huyết ngọc nhân chủ, bọn họ tuyệt đối không cho phép người đó tồn tại, bởi vì bọn họ không chiếm được cho nên cũng sẽ không cho phép người khác chiếm được nó, đây chính là suy nghĩ của đám quái vật thánh thiên vực đó. Lãnh Nguyệt Tâm nhăn nhăn mày, không có lập tức trả lời vấn đề của Tiêu Yểm. Không biết đợi bao lâu, Lãnh Nguyệt Tâm mới mở miệng nói. Chưa nói tới cái gì hợp tác bởi vì mệnh của hai chúng ta hiện tại đang bị trói buộc ở bên nhau. Tưởng tượng đến cái khế ước chủ tớ kia, Lãnh Nguyệt Tâm liền có loại xúc động muốn hộc máu. Tiêu Yểm khóe miệng vừa kéo, nói liền nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta không có linh nguyên, cho nên việc giúp ngươi hồi phục lực lượng hiển nhiên là chuyện phi thường xa xôi. Lãnh Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Tiêu Yểm có chút quái dị. Cái kia, Tiêu Yểm duỗi tay chọc chọc vào bả vai Lãnh Nguyệt Tâm theo sau nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trong thân thể ngươi hiện tại đã có linh lực dao động sao? Vừa rồi lúc hắn ra tới liền phát hiện nữ nhân này không có linh nguyên, cho nên mới mang theo nàng cùng bay khỏi nơi đó, nhưng vừa nãy thôi, hắn liền cảm thấy được có linh lực dao động trong người nàng. Xem ra nhẫn huyết ngọc này thật đúng là chí bảo a, khó trách những cái lão quái vật thánh thiên vực đó không có cách nào làm cho nó nhận chủ lại như cũ vẫn ôm mãi không bỏ. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó dựa theo phương pháp lúc trước cảm nhận, khoảng nửa ngày sau, trên y mặt liền lộ ra một nụ cười. Khôi phục thật sự khôi phục, vui sướng y gờ đến mức nào không cần nói cũng biết, tâm tình Lãnh Nguyệt Tâm cũng vui theo rất nhiều. Tiêu Yểm, ta tên là Lãnh Nguyệt Tâm, giống như ta vừa rồi đã nói, từ hôm nay trở đi, mệnh của chúng ta liền buộc ở bên nhau. Tiêu Yểm nghe vậy, cười cười. Ta tự nhiên biết, muốn đi đến Thánh Thiên Vực lấy lại được lực lượng, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Nghe được Tiêu Yểm nói như vậy, Lãnh Nguyệt Tâm nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ lực lượng của ngươi đều bị phong ấn tại Thánh Thiên Vực? Ân, Tiêu Yểm gật gật đầu, ngay sau đó nói, tuy rằng ta hiện tại chỉ có một phần nhỉ lực lượng, nhưng là khi cùng ngươi ký khế ước xong, ta cũng có thể bắt đầu tu luyện, ngươi không cần lo lắng, tốc độ tu luyện của ta sẽ không so với ngươi chậm hơn. Lãnh Nguyệt Tâm khóe miệng vừa kéo, nàng có lo lắng cái này sao? Nhẫn huyết ngọc này về sau chính là vũ khí của ngươi, nhớ lấy một chút, ngươi hiện tại cùng ta mệnh buộc chặt chẽ y cùng một chiếc thuyền, ngươi ngàn vạn không thể cùng linh thú khác ký kết khế ước, nếu là linh thú kia không đủ cường đại, kết quả chính là không riêng chỉ có ngươi xong đời, mà ta cũng sẽ phải đi theo. Tiêu Yểm lòng xúc động nói, góc truyện audio.com, ta còn chưa có tìm đám lão quái vật đó báo thù, nếu là chết một lần nữa, không biết còn phải đợi đến bao nhiêu năm nữa. Chán Lãnh Nguyệt Tâm hiện lên ba vạch màu đen, nàng thật sự rất muốn một cái tát chụp chết tên này nha. Sờ sờ nhẫn, Lãnh Nguyệt Tâm đạm mạc nói, người yên tâm đi, cùng ngươi ký kết khế ước thật sự là bất đắc dĩ, ta sẽ không lấy mạng mình ra làm trò đùa. Nghe được Lãnh Nguyệt Tâm nói vậy, Tiêu Yểm cũng liền an tâm, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây sáo toàn thân đỏ rực, đem nó đưa đến trước mắt Lãnh Nguyệt Tâm, nói. Đây là cây sáo huyết ngọc có thể triệu hoán vạn thú, ta muốn ngươi có thể khống chế nó, ta trước cho ngươi, chờ ngươi có thời gian phải hào hào nghiên cứu một phen. Cách chương.